Tuyệt thế hảo yêu, chương 99, cảm nhận bộ đề tâm kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, hay là đi thôi. Lữ Thuấn đột nhiên cười nói. Hồ ly tinh mang theo hỏa yêu, linh yêu tới, xem ra ngươi không cần ta mang ngươi đi trở về, ta phải đi. Có thời gian chúng ta tâm sự. Lý Vân hỏi, Lữ Thuấn thân ảnh đã không rõ, nhưng thanh âm vẫn còn tiếp tục truyền đến. Tiền quỹ tiêu khiển, tuy thời đại giá, chết tiệt đồ ngựa đực. Lý Vân nhìn phương hướng thanh âm mắng một câu. Thời gian không dài, bọn Vương Chân Chân quả nhiên tới. Mắt thấy Lý Vân vô sự, lại không thấy bóng dáng kiếm tiên, tam yêu đều cảm thấy kỳ quái. Tần Suất biểu môi đi tới, thế nào đều đã đánh xong? Vương Đại Sơn còn cảnh giác nhìn chung quanh một chút, lên tiếng hỏi. Hẳn là trọng thương, mùi máu tươi đậm đặc, hồ ly tinh thì trực tiếp đi hướng Lý Vân, ngọc thủ khoác lên cổ tay Lý Vân, giúp hắn xem mạch kiểm tra thương thế. Một lát sau, nàng thở ra một hơi thật dài, xem ra Lý Vân đích xác không có gì đáng ngại. Lão bản, lão đại không có sao chứ? Hỏa yêu đi lên cục lốc mà hỏi thăm, trong con ngươi không che giấu sự quan tâm. Vương Đại Sơn đối đãi làm yêu quái đều là như thế, chỉ cần ngươi tốt với ta, ta liền đối tốt với ngươi. Ngươi cho ta 3 phần quan tâm, ta cho ngươi thập phần chân tình. Không có gì đáng ngại, chỉ là hao tổn lực nhiều lắm, trở lại tu bổ một chút tĩnh dưỡng vài ngày liền không sao. Vương Chân Chân cười nói, chúng ta trở về đi. Đoàn người đi tới chân núi, lại phát hiện nơi này căn bản không gọi được xe taxi. Tần Suất nói thầm, kiếm tiên tên khốn kiếp kia cũng thật là thế nào liền chọn cái địa phương này, này phải mất bao lâu mới về được. Là ta dẫn hắn tới được, Lý Vân ngượng ngùng nói. Tần Suất nghe vậy cấp bách ngẩng đầu nhìn trời, nhìn ra được hắn cũng có chút xấu hổ. Hồ ly tinh thì hung hăng chừng Tần Suất, hỏa yêu nhếch miệng cười nói, chờ trừ tiền lương đi. Đi ra lăn lộn, sớm muộn muốn còn. Tần Suất bi ai cảm khái một tiếng. Chúng ta làm yêu quái thi triển thân pháp đi, dù sao nơi này cũng không ai. Ngừng một chút, hồ ly tinh đề nghị. Tốt tốt, nên như vậy, chúng ta nguyên bổn chính là yêu quái. Tần Suất vội vàng phụ họa. Sau khi trở về, Lý Vân gọi cho lão hòa thượng. Đem sự tình nói một chút, để bọn họ truy tra độc thủ sau màn đó này. Đồng thời, hắn đem sự tình kiếm tiên thành tà kiếm cũng nói cho lão hòa thượng. Chí Hoàng Đại Sư nghe vậy, giọng nói liền trở nên nghiêm túc. Sự tình dường như đã nằm ngoài phạm vi dự đoán của hắn. Hai người vừa cẩn thận hàn huyên vài câu, Chí Hoàng Đại Sư nói cho Lý Vân, làm cho hắn trong khoảng thời gian này gia tăng tu luyện để ứng phó thế cục càng thêm nguy hiểm. Vài ngày sau đó, hồ ly tinh đối với Lý Vân dốc lòng chiếu cố, 2 ngày đầu đều cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, 24 tiếng đồng hồ cho hắn trong bồn tắm ngâm rượu thuốc. Đem độc thương trong cơ thể bức ra hết, hắn bị hồ ly tinh an bài ở mình khuê phòng dốc lòng điều dưỡng. Vì thế, Vương Chân Chân giúp Lý Vân xin một ngày nghỉ. Theo phòng khám thuốc đông y khai trương, nàng kết bạn quan to quyền quý cũng là ngày càng nhiều. Sự tình xin nghỉ, cô ta có thể làm thỏa đáng, không cần hòa thượng ra tay nữa. Thời điểm ngày thứ tư, tiểu hòa thượng đại biểu chùa Bạch Mã cùng Chí Hoàng Đại Sư tới thăm Lý Vân, đồng thời đem theo chút đan dược. Sau khi được hồ ly tinh tỉ mỉ giám định tự mình hầu hạ Lý Vân ăn vào. Tiểu hòa thượng nhận được mệnh lệnh đến đây hầu hạ Lý Vân vài ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mắt thấy hồ ly tinh đảm nhiệm nhiều việc, hắn phát hiện mình thật vô dụng, liền cáo từ. Trước khi đi, hắn lần thứ hai căn dặn muốn Lý Vân gia tăng tu luyện. Đồng thời, hắn cho Lý Vân để lại một bản viết tay bồ đề tâm kinh cảm ngộ thiên. Mặc dù bây giờ tình huống độc thủ còn không hiểu nhiều lắm, bất quá có thể khẳng định là đối thủ rất mạnh rất lợi hại. Thời điểm cuối tuần, thân thể Lý Vân yêu lực đã khôi phục tới đỉnh phong. Dựa theo bản ý hắn, là dự định rời khỏi khuê phòng hồ ly tinh. Nhưng người ta chết sống không đồng ý, cần phải làm cho Lý Vân ở vài ngày. Đương nhiên, hồ ly tinh gần nhất đều là ở phòng ngủ nghỉ ngơi. Dù sao hai người quan hệ còn không có chính thức xác định, ở chung hơi sớm. Buổi tối, Lý Vân ngồi xếp bằng, tỉ mỉ tìm hiểu bồ đề tâm kinh. Đủ hao tốn 2 giờ mấy, hắn mới xem xong này bản viết tay cảm ngộ thiên. Nói thật nội dung không sai, đối với bồ đề tâm kinh tu luyện có trợ giúp rất lớn. Lý Vân âm thầm cảm kích lão hòa thượng, lần này phòng trừng bọn họ phải xuất huyết. Trước đây hắn đã từng nhắc qua việc này, có người nói cái này ngưng tụ lịch đại cao tăng tâm huyết cảm ngộ thiên, chỉ có chủ trì phương trượng mới có thể xem. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên không tiếc cho mình. Đương nhiên, cái này cũng đồng thời nói rõ một vấn đề. Thế cục trước mắt rất nghiêm trọng, đem cảm ngộ thiên chăm chú nhớ kỹ, Lý Vân lập tức đem này bản viết tay bản cảm ngộ thiên chấn vỡ. Hắn biết rõ, lão hòa thượng cho hắn viết tay bản chính là cái này ý tứ. Pháp bất truyền ra ngoài. Trước kia thời điểm tu luyện Bồ Đề Tâm Kinh, Lý Vân chỉ có thể kích phát yêu lực trong cơ thể. Mà hôm nay, lại có thể hấp thu trong thiên địa tinh hoa linh khí. Tuy rằng địa cầu sinh thái cân đối sớm đã bị phá hư không còn hình dáng, nhưng ít nhiều vẫn là có chút linh khí. Thời điểm Lý Vân vận khởi Bồ Đề Tâm Kinh, liền có thể cảm giác được một tia hơi yếu linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, xuyên thấu ra, ngâm vào cơ thể tiến vào kinh mạch cuối cùng chảy vào đan điền của hắn, chuyển hóa thành yêu lực. Đương nhiên, Lý Vân trong cơ thể yêu lực cùng yêu quái khác cũng bất đồng, trong đó cũng không có yêu khí. Ngược lại thì nghiêng về Phật gia hơn, từ bi hơn. Lý Vân vừa mừng vừa sợ, nguyên bản hắn còn lo lắng làm yêu quái hắn tu luyện Bồ Đề Tâm Kinh sẽ lực bất tòng tâm, không phải kế lâu dài. Thế nhưng từ tình huống hiện tại xem, loại lo lắng chỉ dư thừa. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Lý Vân dẫn dắt yêu lực trong cơ thể theo kinh mạch chậm rãi vận hành. Yêu lực từ đan điền xuất phát theo kinh mạch đến mi tâm, lại theo kinh mạch chảy về phía đủ để cuối cùng trở lại đan điền, hoàn thành một cái tuần hoàn. Mỗi một cái tuần hoàn xưng là một cái chu thiên, yêu lực mỗi lần vận hành một chu thiên thoáng lớn mạnh chia ra. Theo yêu lực không ngừng vận hành, Lý Vân cảm thấy cả người ấm áp, cả người thoải mái. Tu luyện vẫn còn tiếp tục, chút bất chi bất giác, Lý Vân tiến vào cảnh giới vong ngã, trong đầu ngoại trừ Bồ Đề Tâm Kinh, không có tạp niệm. Trong cơ thể yêu lực lúc này cũng không cần tận lực khu động, mà là tự động theo kinh mạch ở tứ chi bách hải tuần hoàn. Thời gian chậm rãi đi qua, linh khí ùa ra hướng Lý Vân cũng càng ngày càng nhiều, cuồn cuộn không ngừng. Ngay cả hỏa yêu thủ hộ ở cửa cũng có thể cảm giác được linh khí tràn đầy. Tham lam được hít một hơi, Vương Đại Sơn vội vàng ở cửa ngồi xếp bằng hít tí canh cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mà lúc này bên trong gian phòng có người liền sẽ phát hiện Lý Vân quanh thân bị một đạo kim quang thánh khiết bao vây, thật là thần kỳ không gì sánh được. Cách chương.